Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 955, Dục Muốn Đi Vu Tộc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tưởng lẫn vào hậu tộc. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là đi trước vu vực hậu tộc chung quanh, sau đó lại tưởng sách lược, chính là vu tộc. Từ xưa đến nay đều thập phần tính bài ngoại. Ta nên như thế nào? Tiến vào vu tộc tinh vực. Dùng ta bàn cổ chuyển hóa tổ vu thân. Chỉ biết tạo thành vu tộc dung chuyển. Trở thành tiêu điểm. Tốt nhất có thể giết chết một cái vu tộc ác nhân. Thay thế. Sau đó liền có thể thuận lợi lẫn vào vu tộc. Tiếp cận hậu tộc. Phong Vân Vô Kỵ. Giờ phút này nội tâm đang không ngừng tự hỏi bên trong. Vu tộc cùng chủng tộc khác bất đồng. Bọn họ đem tinh vực chung quanh bố trí một trọng tầng tầng lớp lớp kết giới. Giống như là bế quan tỏa cảng giống nhau. Phi vu tộc người mơ tưởng có bất luận cái gì đi vào cơ hội. Như vậy, Phong Vân Vô Kỵ biện pháp tốt nhất. Liền như chính hắn lời nói. Lợi dụng chính mình sửa mệnh phương pháp, xử lý một cái vu tộc cao thủ, luyện hóa hắn mệnh nguyên. Thay thế, chính là có cơ hội xử lý vu tộc, giống như không tồn tại đi. Giết ai đâu, không ai tuyển, tổng cũng không thể giết lung tung người không phải. Có chút người ta nói, ngươi sửa mệnh, không phải có thể trực tiếp đổi sao? Kia, cũng chỉ là nhằm vào nhân tộc. Hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ là người mới có thể như vậy phương tiện. Chủng tộc khác cần thiết được đến mệnh nguyên mới có thể che giấu đại đạo dưới, trở thành một cái chân chính hiện đại vu người. Ân, chi bằng đi trước vu tộc tinh vực kết giới nhìn xem. Vạn nhất có thể lợi dụng đô đô đột phá tiến vào đâu? Phong Vân Vô Kỵ định ra tâm tư sau, hắn cũng một lần nữa xuất hiện ở Ngọc Thanh bí cảnh bên trong. Ở vô số thiên tài chờ mong hạ, trước cho bọn hắn giảng đạo. Ước chừng đi qua ba cái canh giờ, lúc sau Lư Bán Sinh đám người sôi nổi xuất hiện. Lần đầu tiên đi trước tụ bảo các hành trình thập phần hoàn mỹ. Phong Vân Vô Kỵ dừng lại giảng đạo sau, tự mình lại đây nghênh đón Lư Bán Sinh đám người. Đối với Phong Vân Vô Kỵ cảnh giới đại biên độ tăng lên, tự nhiên lại là một trận không tránh được khiếp sợ. Đương nhiên, Phong Vân Vô Kỵ hai ba câu lời nói cũng liền như vậy đi qua. Hỏi một chút Lư Bán Sinh cảm xúc sau, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị lựa chọn thiên tài một mình mang qua đi bồi dưỡng. Mà Phong Vân Vô Kỵ mang đi đô đô chuẩn bị đi vu tộc phương hướng, đi xem kết giới có hay không cái gì thích hợp chỗ hồng lại nói. Đến nỗi cùng tụ bảo các cấp vị bán tiên ước định, lại kéo cái một hai ngày cũng không gì. Ha, dù sao Kim Ngọc Mãn Đường thiên địa tới công pháp cũng cho Kim gia, chính mình cũng hoàn toàn chinh phục bọn họ. Khiến cho tụ bảo các hảo hảo cho ta ở các nơi tìm Tam Thanh Bảo Tinh tung tích lại nói. Chính mình đại sự kéo dài không được, cùng lắm thì ngẫu nhiên làm công đức kim thân qua đi đó là. Ân, cứ như vậy, yên nhiên, đại ca, nơi này hết thảy sự tình liền có các ngươi tiếp tục chủ trì, ta còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Làm ơn, Phong Vân Vô Kỵ nếu nghĩ thông suốt, kia liền nhanh chóng thực hiện. Một tay nhắc tới, đô đô lại một lần dừng ở hắn ôm ấp bên trong. Ta cũng phải đi, Tô Cẩn Huyên nha đầu lập tức đuổi kịp, đương nhiên còn có Tôn Bất Không. Này hai cái đã là Trường Không Vô Kỵ phụ tá đắc lực, từ Phong Vân Vô Kỵ nói qua, về sau đi đâu đều mang theo Tô Cẩn Huyên. Này tiểu nha đầu cũng sẽ không buông tha đối phương, nàng cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ quá truyền kỳ, cùng hắn chơi có ý tứ. Càng chủ yếu chính là nàng thích cùng Phong Vân Vô Kỵ ở bên nhau. Hơn nữa lần này Phong Vân Vô Kỵ Trường Không giới không phải đã tiến hóa tới rồi chân giới đỉnh cấp bậc sao? Khóe miệng hơi hơi một câu sau, liền nói cho Tô Cẩn Huyên nói, ta mang ngươi, đi ta trong cơ thể thế giới chơi, nhìn xem thế giới mở rộng cảnh tượng, giúp ta trấn an một chút thương sinh, bồi bồi, bàn cổ, gặp một lần mặt khác tẩu tẩu nhóm, nhưng hào, a, nguyên lai mặt khác tẩu tẩu, đều ở ngươi trong cơ thể thế giới, có ý tứ, ta đi, Tô Cẩn Huyên, vui vẻ nói, Phong Vân Vô Kỵ cũng không có trì hoãn, một tay một cái huy động, tiểu nha đầu cùng Tôn Bất Không, đều tiến vào hắn trong cơ thể, hắn ở bên ngoài hành động thời điểm, vẫn là yêu cầu che giấu tung tích, đừng quên một chút, tứ đại tinh vực, chính là tinh hà thất luyện, giao nhau hình thành, chân giới đạo vực phương Tây, láng giềng ma vực, Đông Phương, láng giềng yêu vực, trung gian lại là thiên môn sàn xe, muốn đi vu tộc vu vực, kia cần thiết muốn lựa chọn xuyên qua yêu tộc, hoặc là xuyên qua ma vực mới được, hiện giờ là tạo hóa cung chủ hắn, bên ngoài mỗi tiếng nói cử động, đều thập phần dễ dàng bị chú ý, không che giấu lên, như thế nào có thể phương tiện đâu. Đồng thời, hắn cũng căn cứ chính mình phía trước ý tưởng, làm một cái kết hợp, giờ phút này tạo hóa cung bên trong, công đức kim thân, đình chỉ hết thảy hành động, sau đó, tuyên bố bế quan, tùy địa vị cùng bản thể, tiến hành hai bên mặt diễn kịch, cũng chuẩn bị ở tất yếu thời điểm, thay thế Phong Vân Vô Kỵ, đi tụ bảo các tinh cầu, giảng đạo. Tả hữu bố cục tất cả đều định ra tới về sau Phong Vân Vô Kỵ. Rời đi Ngọc Thanh Chân Phủ, xuyên toa đường xá bên trong. Hắn là hướng phương Tây ma vực phương hướng. Dịch chuyển mà đi, ma vực bên trong, có thiên ma lão tổ Diệp Ngọc Xấu. Vừa lúc sự tình muốn giao lưu hạc, cũng muốn nhìn một chút Diệp Ngọc Xấu chạm huống. Có điểm tưởng nàng, bởi vậy lựa chọn bên này. Vị kia không phải nói, Đông Phương yêu vực, còn có cơ cửu mị, vì sao nặng bên này nhẹ bên kia? Kỳ thật đây là không thể nào tình vô kỵ đăng lâm tạo hóa cung chủ thời điểm. Thời không kính mặt xem qua cơ cửu mị, nàng chạng huống, hảo thật sự, có nhất đỉnh cấp xích viêm thiên hổ chiếu cố, căn bản không cần lo lắng cái gì, dù sao vô kỵ cũng nghĩ kỹ rồi. Trở về thời điểm, từ bên này đi không phải có thể sao? Mặt khác một chút tạo hóa cung vài món bảo bối, đều đưa đến công đức kim thân thủ chung, để ngừa diễn kịch xuất hiện bại lộ. Lại nói bản thể cũng không cần phải, sự tình đều kế hoạch thực hào. Vô kỵ tốc độ, ở đô đô dưới sự trợ giúp, quả thực đáng sợ, không đến một canh giờ, liền khoảng cách phương Tây ma vực. Còn dư lại một nửa lộ trình mà thôi. Hắn lựa chọn lộ tuyến cũng hơi xa xôi, trong lúc còn cần trải qua hai đại tông môn lĩnh vực, Ngọc Nữ các một cái, Phách Thần Tông một cái, đơn giản quen thuộc một chút tinh lộ đồ. Phong Vân Vô Kỵ nghĩ đi ngang qua một chút Ngọc Nữ các huyền nữ chủ tinh, hiểu biết hào, cho nên hắn cũng hơi rơi chậm lại một chút tốc độ. Ven đường nhiều làm quan sát lên, muốn nói vì cái gì? Huyền nữ chính là nữ hoa đệ nhất đệ tử, đệ nhất nhân loại, cùng tạo hóa cung, sâu xa thâm uyên. Phong Vân Vô Kỵ muốn nhìn một chút cụ thể tình huống. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ, lại không nghĩ, cũng liền ở ngay lúc này. Thiên môn Bạch Mã Đông Lăng trong mật thất, đang ở phát sinh một kiện chọc người đau lòng sự tình. Phong Vân Vô Kỵ ông ngoại Bạch Mã Đông Lăng, nét vẻ mặt từ bi, tự cấp cái kia kêu Linh Linh tiểu cô nương uy điểm tâm. Tiểu cô nương ăn thật sự vui vẻ, đầy mặt đều là màu trắng điểm tâm, vạn phần đáng yêu. Cách đó không xa, Liễu Mộng Thư ngồi quỳ góc, trước người là lúc sáng lúc tối đăng tháp lão tổ, trộm đạo giả phân thân. Linh Nhi, ngươi nói trên thế giới này có phải hay không người xấu đều đáng chết? là nha, Linh Nhi lớn lên về sau, nhất định sẽ trừng gian trừ ác, làm thiên môn cùng chân giới nữ anh hùng. Kia nếu Gia Gia nói cho ngươi, ngươi hiện tại là có thể đương anh hùng, ngươi nguyện ý sao? Linh Nhi hiện tại là có thể đương anh hùng sao? Thật tốt quá, Linh Nhi nguyện ý, Linh Nhi nguyện ý. Kia Linh Nhi, sợ đau sao? Không sợ, ân, Linh Nhi thật ngoan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.